khiếp sợ đến mức nào Hàn lão không đổi sắc hỏi, chẳng lẽ ngươi bị số tiền lớn của bọn họ đè ép rồi? Nhân lúc bây giờ còn chút thời gian, ngươi kể lại cảm giác lúc đó đi, để mọi người giải trí trước một chút. Trong lòng lão rất đắc ý, tiểu tử, ngươi cũng có lúc giật mình. Đến đây tận tình khen ngợi ta đi. Nói những lời càng ngọt ngào hơn đi. Nói rất đúng, ta nhất định phải nói ra, nếu không trong lòng ta sẽ nghẹn đến khó chịu. Lúc này trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn ngập khao khát được thổ lộ sự khiếp sợ của hắn. Ta thật sự quá khiếp sợ, ta chưa từng nghĩ trên thế giới này lại có tập đoàn ngu như thế. Chương trình truyền hình còn chưa phát sóng đã dám đầu tư 22 ức, thật sự ngu đến mức không còn thuốc chữa. Hàn lão, nếu sau khi chương trình phát sóng gây được tiếng vang lớn, ngươi đầu tư 22 ức thì ta cũng hiểu được, dù chương trình không thành công ngươi lại bỏ tiền ra ta cũng có thể hiểu được, nhiều nhất còn khen một câu nghĩa khí, không coi tiền là tiền. Lâm Bắc Phàm nói một tràng dài, nhưng tập đoàn này hoàn toàn không làm vậy, chuyển tiền ngay trong ngày, cứ như chạy đến đưa tiền vậy, chết sống gì cũng phải đưa, không đưa không được. Đây thật sự là ngàn dặm tặng đầu người, tục xưng coi tiền như rác. Sự ngu ngốc này khiến ta không thể không đề phòng, ta thật hận không thể nhét giám đốc của bọn họ vào bụng mẹ để đúc lại. Hàn lão, nếu chỉ ngu thì cũng thôi đi, đầu óc còn có vấn đề. Có người nào mà tiền được gió thổi tới không tùy tiện phung phí như vậy, không coi tiền là tiền, ta thấy bọn họ thật sự không mang theo não, thật không biết tại sao tập đoàn này lại phát triển thành quái vật khổng lồ. Ta đoán trước kia có tài sản vạn ức, kết quả bị đám người không mang theo não này xài sạch. Hàn lão, ta thấy ngu nhất là lãnh đạo không có não, chính là người đứng sau tập đoàn kia. Lâm Bắc Phàm cảm thấy ấm ức cho tập đoàn kia, vô cùng lo lắng, quyết định não tàn như vậy cũng có thể đồng ý được, đúng là kéo thấp ít bình quân của nhân loại chúng ta. Ta thấy cái tên này sắp chết rồi, không phải vì gặp đại nạn chết, mà chết vì ngu. Hàn lão, loại người này sống trên đời cũng vô dụng, sống lãng phí không khí, chết còn lãng phí quan tài, dù muốn hỏa táng cũng lãng phí khí ga. Ta thật sự không biết ý nghĩa tồn tại của hắn là gì, chẳng lẽ là làm người ta ghê tởm sao? Hàn lão, người giả bị đụng, lão cảm thấy ta nói có đúng không? Nhìn lão nghe nghiêm túc như vậy, nghe cẩn thận như vậy, chắc chắn đã thấm nhuần tư tưởng, thấu hiểu rõ ràng. Có phải lão rất đồng ý với quan điểm của ta không? Lâm Bắc Phàm hỏi từ tận đáy lòng. Hàn lão, Tần lão ôm bụng cười ha ha, cười đến lăn qua lăn lại, nói hay lắm. Cút! Hàn lão tức giận. Dù ta cút cũng tốt hơn có người chết vì ngu. Tần lão tiếp tục cười ha ha. Hàn lão, bây giờ ta no rồi, không muốn nói chuyện với các ngươi nữa. Hàn lão hừ hừ, khuôn mặt đen xì không nói câu nào. Ta thật sự quá ngu quá ngây thơ rồi, đã biết tên tiểu tử thối này miệng chó vĩnh viễn không nhả được ngà voi, đáng ra không nên mong đợi gì ở hắn, kết quả nhịn một bụng tức. Không được, muốn chết mọi người cùng chết. Trong lòng ta khó chịu, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 62 phi nhĩ mạc chúc được lên sóng. Ngươi cảm thấy tập đoàn đầu tư cho phi thành vật nhiễu thế nào? Hàn lão nhẹ nhàng nói một câu. Tiếng cười của Tần lão im bặt, trong lòng có sự cảm không tốt. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói, còn cần phải nói à, đúng là người tám lạng kẻ nửa cân, cây kim so với cọng dâu, ngu như nhau. Tần lão, Hàn lão lập tức cười ha ha, rốt cuộc ngu đến mức nào, kể cho ta nghe chút đi. Lúc trước rõ ràng chỉ cần tốn 5 ức là mua được phi thành vật nhiễu, thế mà bọn hắn lại phải chi 8 ức, tốn thêm tận 3 ức. Bây giờ ta nghiêm trọng nghi ngờ, bầu không khí ngu xuẩn này là do bọn hắn truyền ra ngoài, thật sự là tổ sư gia của giới ngu xuẩn. Tần lão, Hàn lão cười đến đau cả bụng, không sai, bọn họ đúng là tổ sư gia của giới ngu xuẩn. Vậy người đứng sau bọn họ thì sao? Chắc chắn cũng ngu đến không có thuốc chữa nhỉ? Đúng vậy, ngu đến mức khiến ta thấy đồng cảm. Tần lão, Hàn lão tiếp tục cười ha ha, vỗ bàn cười điên dại. Cũng may, cái ngu của bọn họ còn có điểm dừng. Lâm Bắc Phàm vô cùng đồng cảm nói lời hại nhất vẫn là tập đoàn kia, măng mọc quá tre, không ngờ lại làm dạng danh truyền thống ngu xuẩn này. Hàn lão đang cười đau cả bụng đột nhiên biến thành không ngừng ho khan khụ khụ. Lại đến lượt Tần lão chuyển bại thành thắng cười ha ha nói hay lắm. Tuy lão trù thần ngồi bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm độ lửa, nhưng cũng nghe được hai tập đoàn này thật sự quá ngu. Theo lời nói của ngươi, bọn họ có thể sống được đến bây giờ đúng là kỳ tích. Ôi nói cả nửa ngày, rốt cuộc là hai tập đoàn nào ngu xuẩn như thế, sau này ta sẽ tránh làm ăn với bọn họ, đỡ phải bị lừa. Lâm Bắc Phàm hắng giọng, lời nói thành khẩn rõ ràng lão trù thần. Lão hãy nghe cho kỹ, bọn họ theo thứ tự là tập đoàn Khang Chính đầu tư cho Phi Thành Vật Nhiễu, tập đoàn Chính Huy đầu tư cho Phi Nhĩ Mạc Trúc. Sau này nhìn thấy bọn họ lão nhất định phải đi đường vòng, đừng để bọn họ kéo theo ngu chết. Tần lão, Hàn lão, lão đầu biết liếc hai lão đầu bên cạnh với vẻ sâu xa, sau đó cười ha ha. Lâm Bắc Phàm, ngươi nói đúng. Người của hai tập đoàn này thật sự rất ngu, đặc biệt là người đứng đằng sau đúng là kẻ không não. Tần lão, Hàn lão, lão trù thần rất có tầm mắt. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái. Tần lão, Hàn lão, hai lão đầu nhìn nhau, lại nảy sinh cảm giác cùng là ngươi lưu lạc nơi chân trời. Khụ khụ, chương trình sắp bắt đầu rồi, chúng ta xem tivi đừng nói chuyện nữa. Dù sao cũng là chương trình của Lâm tiểu tử, chúng ta chắc chắn phải ủng hộ. Lúc này, không chỉ đám người Lâm Bắc Phàm chú ý, người sau lưng các đài truyền hình lớn đều đang chú ý, mấy ngàn vạn người xem cả nước cũng đang chú ý, khiến Phi Nhĩ Mạc Trúc còn chưa phát sóng đã thu được tỷ suất người xem trên 1.5%. Tỷ suất này đã xếp trong top 3 các đài truyền hình lớn, tạo ra sự khởi đầu tốt đẹp. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương trình này hoàn toàn có tiềm năng nổi tiếng. Có thể nói, chỉ cần đài truyền hình Tinh Quang không tìm đường chết, Phi Nhĩ Mạc Trúc mới là sáng tạo, đồng thời chất lượng khá tốt, chắc chắn chương trình sẽ được đón nhận. Sau một loạt quảng cáo phức tạp, cuối cùng Phi Nhĩ Mạc Trúc đã được phát sóng. Sau một bản nhạc sôi động lại vui nhộn, cái đầu chọc lóe sáng vô cùng quen thuộc của Mạnh Tiểu Phi xuất hiện. Phi Nhĩ Mạc Trúc có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương trình thực tế tìm việc làm với quy mô lớn được tài trợ độc quyền bởi tập đoàn Chính Huy. Ta là Mạnh Tiểu Phi, người dẫn chương trình này. Tiếng vỗ tay như sấm, bầu không khí ở hiện trường rất sôi nổi. Sau khi dẫn chương trình Phi Thành Vật Nhiễu, có thể nói người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi đã một đêm nổi tiếng. Nhất là cái đầu chọc mang tính biểu tượng, mặt đeo kính mắt lịch sự lại có thể đâm ngươi một đao bất cứ lúc nào, đã ăn sâu vào trái tim mọi người, vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí sôi động. Mạnh Tiểu Phi cầm thẻ trong tay, nở nụ cười xấu xa nói không sai, lại là ta, vẫn là ta. Ta là Mạnh Tiểu Phi, chính là Mạnh Tiểu Phi mà các nam khách quý của Phi Thành Vật Nhiễu hận không thể vặn chết, cũng là cái đầu chọc độc nhất vô nhị trong lòng mọi người. Ha ha ha, trong hội trường vang lên tiếng cười. Vốn dĩ chương trình này không phải do ta dẫn, dù sao ta cũng đã dẫn một chương trình hẹn hò nổi tiếng Phi Thành Vật Nhiễu, người khác đều thân thiết gọi một tiếng Hồng Nương đầu chọc. Mọi người nghĩ xem, để một hồng nương như ta đến dẫn chương trình tìm việc này sẽ không hài hòa đến mức nào chứ? Lúc các vị khách tìm việc xuất hiện trên sân khấu, nhìn thấy cái đầu chọc của ta chắc chắn sẽ bối rối, sợ đến mức lùi bước, trái tim đập điên cuồng, cảm giác mình bị chương trình lừa gạt. Ta tới tìm việc, không phải đến xem mắt, còn chưa tìm được việc làm. Ngươi đã để ta tìm lão bà, không phải muốn ta chết sao? Ta còn chưa có việc làm, đâu có tiền nuôi lão bà. Ha ha ha. Cách dẫn chương trình hài hước và thoải mái của Mạnh đầu chọc khiến bầu không khí trở nên sôi động. Mạnh đầu chọc bắt đầu đi vào chủ đề chính. Ta tin tưởng trên thế giới này, mỗi một người trưởng thành đều đang làm việc, có người làm việc để nuôi sống gia đình, có người làm việc để thực hiện ước mơ. Có người yêu thích công việc này, có người lại có thái độ rất đơn giản với công việc, chỉ một chữ là đủ để tóm gọn, đó là hận. Nhưng dù thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm đi tìm việc ít nhất một lần. Hôm nay trên sân khấu này, chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều bằng hữu tìm việc làm hoàn thành quá trình này. Mọi người phải chú ý đến những vị bằng hữu mà ta nói, bọn họ đến từ nhiều nơi khác nhau, có bằng cấp khác nhau, có kế hoạch cuộc sống khác nhau, ai được số phận thiên vị, sẽ tìm được công việc thích hợp trên sân khấu này, ước mơ của ai sẽ tan vỡ, buồn bã rời đi đây. Tất cả đáp án đều có trong Phi Nhĩ Mạc Trúc. Nhìn Mạnh Đầu Chọc thoải mái tự nhiên nói chuyện trong TV, Tần lão không thể không khen ngợi năng lực dẫn chương trình của tên đầu chọc này khá tốt, vừa hài hước vừa có chiều sâu, có thể mang đến tiếng cười cũng có thể mang đến suy nghĩ cho mọi người, cả hai đều rất tốt, nắm bắt khoảng cách rất đúng chỗ, thật sự là nhân vật chính. Lâm Bắc Phàm, ngươi tìm được người dẫn chương trình này ở đâu thế? Lâm Bắc Phàm bình tĩnh uống một ngụm trà vận khí tốt, nhặt được trên đường. Tần lão, có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 63. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình rất phong cách, khó có thể phục chế hiện trường tuyển dụng. Đúng vào lúc này, các khán giả ngồi trước tivi đều bùng nổ. Vậy mà lại là xô tìm việc ngay trên truyền hình, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. Thật thú vị, không ngờ có thể rời công tác tìm việc lên TV, chỉ sợ đây là chương trình tìm việc tại chỗ đầu tiên trong nước. Đài truyền hình Tinh Quang thật thú vị, lúc trước bọn họ làm một chương trình tình yêu và hôn nhân, bây giờ lại làm một chương trình tìm việc làm tại chỗ. Hai việc lớn của đời người, đúng là tình yêu và sự nghiệp đều nắm trong tay. Thật thú vị, rất sáng tạo, ta phải nhìn xem chương trình này thế nào. Đúng vào lúc này, tỷ suất người xem đã tăng lên trên diện rộng, một phát đột phá 2%. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình tiếp tục, tiếp theo Mạnh Tiểu Phi giới thiệu 12 thành viên nhóm bốt đóng vai trò người tuyển dụng. Mỗi một thành viên của nhóm bốt đều mặc âu phục phẳng phiu, trên mặt là nụ cười tự tin thân thiện, ung dung vẫy tay chào khán giả, dáng vẻ của nhân sĩ thành công. Mỗi một người trong số họ đều là lãnh đạo cao cấp trong công ty, đại diện cho một công ty, đồng thời cũng đại diện cho 12 ngành nghề, bọn họ đến đây vì thay mặt công ty tuyển dụng nhân viên. Đương nhiên, sau khi nhóm bốt giới thiệu xong, dù là hội trường hay khán giả ngồi trước màn hình TV đều ngạc nhiên kêu lên, nhìn không chớp mắt. Hoa, đây là mỹ nữ tổng giám đốc Thái Tổng của Hảo Luân Đa, ta vẫn luôn sùng bái nàng. Luôn mơ ước sau khi tốt nghiệp đại học sẽ nộp đơn vào công ty của nàng, bây giờ ta nhất định phải xem thật kỹ. Của Nhã Mỹ cũng đến, ta nhìn thấy hắn trên TV. Giám đốc nội thất chúng nhạc cũng tới, đây là công ty lớn giá trị thị trường gần 100 ức, có một chi nhánh ngay trước cửa nhà ta, thật sự quá thần kỳ. Ngay cả giáo dục Anh Mỹ cũng phái bốt của bọn họ đi. Dương nữ sĩ chủ tịch điều hành trang web trang điểm làm đẹp cũng đến, nàng vẫn thời trang như trước đây, không hổ là mẹ đẻ của giới trang điểm làm đẹp, ta siêu mê nàng. Sơ yếu lý lịch của nhóm bốt này thật sự quá xuất sắc. Không phải thì cũng là giám đốc điều hành, giám đốc chi nhánh đủ loại, mức lương hàng năm đều từ 100 vạn, có người thường xuyên lên TV, vô cùng nổi tiếng. Công ty đứng sau lưng bọn họ tài sản thấp nhất cũng phải 30 ức trở nên, có công ty còn đạt đến mức 100 ức, đều là những công ty hàng đầu trong ngành. Cộng tài sản của tất cả các công ty này lại ít nhất cũng được 500 ức. Đây chính là phong cách của chương trình. Ngay từ lúc đầu đã xác định quyền uy của mình, xác định địa vị tối cao của mình. Khiến người ta vô thức cảm thấy tin phục. Dù sau này người khác bắt chước thế nào cũng không đạt được trình độ này. Bởi vì thời gian của những người này thật sự quá quý giá, không phải ngươi muốn mời là mời được, hơn nữa muốn mời cùng lúc 12 người càng khó khăn hơn, nếu không phải có một tập đoàn thế lực bá chủ đứng sau lưng bọn họ, chỉ sợ không ai có năng lực này. Rất nhiều người gọi cho bằng hữu, dù là người trẻ tuổi đang tìm việc làm, hay là người trẻ tuổi đã nghỉ việc, đặc biệt là các bậc phụ mẫu đang lo lắng công việc của con cái, đều chuyển TV sang kênh này. Bởi vì, bọn họ muốn biết những vị bốt thống trị vận mệnh sự nghiệp này sẽ tìm loại nhân viên gì. Bọn họ cũng muốn xem những người khác biểu hiện như thế nào, cung cấp thêm một số kinh nghiệm cho mình trong tương lai. Lúc này tỷ suất người xem lại tăng vọt, một phát đột phá 2.5%, trở thành chương trình có tỷ suất người xem dẫn đầu trong tối hôm nay. Hơn nữa tỷ suất người xem vẫn đang tăng lên, từ từ đạt đến 3%. Thế nhưng tốc độ này chỉ tạm thời giảm bớt mà thôi. Dù sao chương trình cũng chỉ mới bắt đầu chưa đến 10 phút đồng hồ, còn hơn 90 phút nữa, đủ để nâng tỷ suất người xem lên một mức nhất định. Đồng thời tỷ suất người xem chương trình của các đài truyền hình khác đều chịu sự ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt là các đài truyền hình hàng đầu, tỷ suất người xem của bọn họ đều bị đài truyền hình Tinh Quang hút mất. Bọn họ lại cảm nhận được sự sợ hãi của một tháng trước, khi bị phi thành vật nhiễu chi phối. Tuy các đài truyền hình hàng đầu không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng tỷ suất người xem đài bọn họ không hề tăng lên, đây là mối đe dọa rất lớn. Dù sao, đây cũng là lần thứ hai bọn họ bị một đài truyền hình hạng ba nghiền nát, hơn nữa còn bị ép thảm như vậy, thậm chí còn không có cơ hội để thở, chẳng phải điều này rất mất mặt sao? Quan trọng hơn, đài truyền hình Tinh Quang chiếm tỷ suất người xem của bọn họ, tương đương với việc cắt tiền của bọn họ còn không khó chịu mới lạ. Nhưng dù có căm tức, bọn họ vẫn nghiêm túc quan sát đài truyền hình Tinh Quang, học hỏi kinh nghiệm làm việc tiên tiến, sau đó sau cút bi toàn bộ những kinh nghiệm này làm ra một chương trình cùng loại, ngươi uống thuốc ta ăn canh. Bọn họ cũng muốn giá quảng cáo trên trời 22 ức. Không lấy được nhiều như vậy, nhưng lấy được 10 ức, 8 ức, bọn họ cũng thỏa mãn rồi. Thế nhưng, rất khó có thể phục chế đội hình bốt xa hoa thế kia. Trong lòng rất chua xót, khó chịu muốn khóc. Sau đó, chương trình tiếp tục, mạnh đầu chọc lại giới thiệu quy tắc ứng tuyển. Mỗi một ứng viên cần trải qua 4 vòng kiểm tra theo thứ tự là tự giới thiệu trời sinh ta có tài đừng nói dối với ta nói tiền tổn thương tình cảm. Sau mỗi một vòng nhóm bốt sẽ căn cứ biểu hiện của ứng viên để đưa ra quyết định. Nếu cả nhóm bốt đều tắt đèn giữa chừng, vậy có nghĩa phỏng vấn thất bại. 4 vòng này chủ yếu tiến hành kiểm tra tất cả mọi mặt như năng lực biểu đạt, năng lực ứng biến, kỹ năng làm việc và sự trung thực của các ứng viên. Người thành công cuối cùng sẽ đàm phán chức vụ và tiền lương với đại diện của công ty ngay tại chỗ. Thật ra quy tắc cạnh tranh này không khác quy tắc kết bạn trong phi thành vật nhiễu là bao, thích thì để đèn sáng, không thích thì tắt đèn. Sau khi qua ải thành công, quyền lợi đảo ngược, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đúng lúc này, Hàn Lão đột nhiên hỏi Lâm Bắc Phàm tỷ suất người xem hiện tại là bao nhiêu. Lâm Bắc Phàm nhìn điện thoại một chút, trước mắt tỷ suất người xem là 2.87%, thị phần là 12.8%, tỷ suất đứng hạng nhất. Hàn Lão rất đắc ý, tỷ suất người xem rất cao, điều này có nghĩa lúc trước tập đoàn chính huy đầu tư nhiều tiền như vậy không phải bắn tên không đích, bọn họ rất có tầm nhìn mang tính chiến lược. Bây giờ lão muốn khắc phục, nhân cơ hội tẩy trắng cho tập đoàn chính huy cả hình tượng của bốt sau màn. Lâm Bắc Phàm không chút khách sáo cãi lại, đó là vì chương trình của chúng ta hoạt động tốt, liên quan gì đến bọn họ có tiền liền biến cường người làm thông điệp bố vợ, chương trình còn chưa phát sóng đã dám đầu tư 22 ức. Không cần tốn nhiều tiền như vậy, lại cứ muốn tốn nhiều tiền như vậy. Đây không phải có tầm nhìn, đây chỉ đơn thuần là ngu. Hàn Lão, Tần Lão và Lão Trù Thần cười ha ha. Có tiền liền biến cường người làm thông điệp bố vợ, chương 64 Lão Tổng bình luận sắc bén, chương trình nổi tiếng. Buổi phỏng vấn tại chỗ chính thức bắt đầu, người phỏng vấn đầu tiên là một thanh niên du học Italy, Diệp Hiên, 25 tuổi, bằng cấp cử nhân, du học tại Italy. Diệp Hiên vừa lên sân khấu đã nói ra một đoạn tiếng Ý xuất sắc, người khác nghe xong như rơi vào sương mù, sau đó bắt đầu tự giới thiệu, hắn ta vô cùng tự tin với trình độ tiếng Ý và năng lực giao tiếp của mình, hy vọng có thể tìm được công việc tiêu thụ hoặc quan hệ công chúng, cũng có thể là công việc nói tiếng Ý, mức lương hy vọng khoảng 7.000 đến 8.000 USD. Mạnh Tiểu Phi, vì sao ngươi vừa lên sân khấu đã nói một đoạn tiếng Ý trước? Diệp Hiên, ta muốn thể hiện kỹ năng ngoại ngữ của ta. Mạnh Tiểu Phi, nhưng bọn ta nghe không hiểu, ngươi nói tiếng Ý cho ai nghe? Diệp Hiên, vẫn là công thức kia, vẫn là hương vị kia, rất nhiều người cười ha ha. Mạnh Tiểu Phi, ngươi đã dám nói tiếng Ý ngay khi lên sân khấu, có nghĩa ngươi rất tự tin với tiếng Ý. Vậy xin hỏi, ngươi cảm thấy ngươi đạt trình độ gì ở Italy? Diệp Hiên, ta dám nói khẩu ngữ đã đến mức cao nhất. Trong hội trường vang lên tiếng cảm thán, nhưng cũng có một vài vị bốt nhíu mày. Mạnh Tiểu Phi chuyển ánh mắt sang một vị bốt trong số đó, lại tổng theo ta biết trong nhóm 12 vị bốt, chỉ có ngươi chưa từng ra nước ngoài. Lại tổng không sai. Mạnh Tiểu Phi, xin hỏi Lại tổng, trình độ ngoại ngữ của ngươi có tốt không? Lại tổng, rất tệ. Mạnh Tiểu Phi, ngươi có ghét ngoại ngữ không? Lại tổng, rất ghét. Diệp Hiên. Trong hội trường lại vang lên tiếng cười ha ha, chỉ có ứng viên Diệp Hiên nở nụ cười ngượng nghịu. Mạnh Tiểu Phi, vì vậy, một người từng đi du học như hắn, đồng thời vừa lên đã nói một đoạn ngoại ngữ, có phải loại ngươi thích không? Lại tổng nói mơ hồ, ngành nghề chúng ta đều có tập quán, ngươi nên trân trọng mỗi một giây ngươi dùng để thể hiện sức hấp dẫn từ nhân cách ngươi với người khác. Lời ngầm là đừng lãng phí thời gian nói ngoại ngữ, chúng ta nghe không hiểu, không cảm nhận được sức hấp dẫn từ nhân cách của ngươi. Nghệ thuật ngôn ngữ của lão tổng này quá cao siêu, rất nhiều người đều hiểu được, vô thức vỗ tay khen ngợi hắn ta. Mạnh Tiểu Phi, bây giờ là thời gian lựa chọn của vòng đầu tiên, các thành viên của nhóm bốt ủng hộ hay là từ chối hắn, mời lựa chọn. Kết quả, có gần một nửa số đèn bị tắt. Mạnh Tiểu Phi, xin hỏi Lưu Tổng, vì sao ngươi tắt đèn? Lưu Tổng, tên tiểu tử này rất thông minh, nhưng ta cảm thấy hắn quá láo cá, hơi lo lắng, khiến ta cảm thấy không yên tâm lắm. Mạnh Tiểu Phi, quản lý Chu, người thì sao, vì sao tắt đèn? Quản lý Chu, tiểu tử này rất tự tin, nhưng ta cảm thấy hắn quá tự tin. Có ý là quá kiêu ngạo, không xứng với năng lực. Dù là khách trong hội trường hay người xem trước TV đều nghiêm túc lắng nghe, vô thức đồng ý với quan điểm của bốt. Tần lão đang xem TV nói thẳng, nếu ta làm người tuyển dụng, ta chắc chắn sẽ không cần loại người này. Đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không có nhiều bản lĩnh lại rất kiêu ngạo, còn là người quá khôn khéo, luôn nhấn mạnh trình độ tiếng Ý của mình, điều này hoàn toàn chỉ ra các mặt khác của hắn không tốt. Lúc trước hắn học đại học đều uổng phí rồi sao? Nhìn đôi mắt rời rạc của hắn đi, nó cho thấy hắn không tự tin. Vì sao không tự tin? Đó là vì hắn không có năng lực thật sự. Người này sẽ không tạo ra được giá trị gì, căn bản không cần phải tuyển. Hiện tại vẫn còn 6 ngọn đèn đang sáng, ta cảm thấy thế là quá nhiều. Hai ông lão còn lại đều gật đầu đồng ý. Sau đó là vòng thứ 2, trời sinh ta có tài. Diệp Hiên nhảy một điệu nhảy khó hiểu, nói ngôn ngữ khiến người ta không hiểu. Lần này có rất nhiều vị bốt đều đen mặt. Nhất là vị giám đốc vừa nhấn mạnh, phải trân trọng mỗi một giây để thể hiện sự hấp dẫn của nhân cách, ngươi nên làm một số thứ để chúng ta nhìn hiểu, kết quả ngược lại ngươi làm thứ chúng ta hoàn toàn không hiểu, vậy chúng ta cần ngươi để làm gì? Khỏi phải nói, lần này Diệp Hiên lại bị sét đánh. Lần này, lại có 3 ngọn đèn tắt. Mạnh Tiểu Phi, hứa nữ sĩ, vì sao ngươi tắt đèn, chẳng lẽ hắn nhảy không giỏi sao? Hứa nữ sĩ, hoàn toàn ngược lại, hắn nhảy quá tốt, hắn nhảy quá nghệ thuật, ta hoàn toàn không hiểu. công ty của ta là kinh tế thực thể, không cần những thứ hư ảo như vậy. Diệp Hiên. Trong hội trường vang lên tiếng cười, tiếng vỗ tay như sấm. Mạnh Tiểu Phi, ông chủ Hoàng thì sao, vì sao ngươi giữ đèn? Ông chủ Hoàng trước tiên phải giải thích một chút, ta giữ đèn không phải ủng hộ hắn, ta chỉ muốn nhìn thử xem, rốt cuộc người này có thể rốt nát không biết sợ đến mức độ nào. Diệp Hiên. Những vị bốt này thật sự sắc bén như dao, từng dao thấy máu. Diệp Hiên nghe thấy vậy, đổ mồ hôi lạnh, khán giả nghe lại thấy rất sung sướng, thật sự là văn hỏa lưỡng trọng thiên. Sau đó là vòng thứ ba, đừng nói dối với ta. Trong vòng này trên màn hình sẽ xuất hiện rất nhiều câu hỏi đánh giá khả năng ứng biến khẩn cấp cùng với sự thành thật của các ứng viên. Ứng viên chắc chắn phải trả lời thật nhanh, đồng thời đưa ra lời giải thích, không được nói dối. Ngươi có vì lợi ích cá nhân mà hy sinh bạn gái không? Đây thật sự là một câu hỏi bẫy, thật ra nó coi trọng ý thức trách nhiệm, nhưng Diệp Hiên trả lời không tốt, không thể nào giải thích kín kẽ, biến thành một câu hỏi trừ điểm. Cuối cùng các bốt không nhìn được nữa, vòng thứ ba vừa kết thúc đèn đã tắt hết, Diệp Hiên ứng tuyển thất bại. Nếu hiện tại là lúc phỏng vấn thật sự, chỉ sợ đồng chí Diệp Hiên đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên rồi. Nhưng hiện tại là hiện trường ghi hình, vì hiệu quả chương trình, bọn họ mới nhìn hai vòng, cuối cùng vẫn không chịu nổi. Cuối cùng, một vị bốt tổng kết rất nhiều người đi du học về luôn khoe khoang kinh nghiệm đi học nước ngoài của mình, hoặc là bối cảnh giáo dục của mình, nhưng phải biết rằng nơi này là quốc nội. Ngươi phải tìm việc làm ở đây, ngươi chắc chắn phải thích ứng với chúng ta, chắc chắn phải tuân theo các quy tắc của nơi này. Vì vậy ta cảm thấy ngươi chưa cân nhắc đủ vấn đề này. Ứng viên thất bại đầu tiên đã gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho các khán giả ngồi trước TV. Một người có thân phận du học sinh còn nói tiếng Ý lưu loát, kết quả lại nằm chết dí bị đào thải, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi. Có đôi khi, thân phận du học sinh không phải ưu thế, ngược lại còn là điểm yếu. Chương trình này thật giỏi, quá thực tế, quá đẫm máu. Đồng cảm, lúc ta đi xin việc cũng giống như Diệp Hiên kia, cả người đều thiếu tự tin. Đúng là các lão tổng nói chuyện từng giao thấy máu, chương trình quá đẹp. Chương trình này đã hay còn có ý nghĩa giáo dục, thật sự là lương tâm của giới showbiz, ta nhất định phải học tập thật giỏi, không thể tiếp xúc với thứ nguy hiểm. Phải gọi con của ta cùng xem. Các khán giả đang xem chương trình đều bày tỏ cảm xúc chân thành của bọn họ. Cứ như vậy, chương trình đặc sắc tiếp tục, càng ngày càng nhiều người tự vào xem, tỷ suất người xem liên tục tăng lên, ứng viên đầu tiên vừa bị loại, tỷ suất người xem hoàn toàn đột phá 3%. Chuyện này có nghĩa, chương trình nổi tiếng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 65 mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc, năng lực xây dựng thương hiệu siêu mạnh. Tiếp theo là thời gian quảng cáo, các món tráng miệng đã được chủ thần chuẩn bị sẵn sàng, một bát canh hạt sen, một đĩa bánh quế, tất cả đều được bày trên bàn mỗi người, cứ như vậy đám người bắt đầu ăn, mùi vị vô cùng tuyệt vời. Thật khó có được, lâu rồi ta chưa nghiêm túc xem một chương trình truyền hình nào như thế này. Mấy chương trình truyền hình thời nay đều là mấy người trẻ tuổi nhảy nhảy hát hát, khiến ta nhìn mà hoa cả mắt. Ca khúc thì cứ ồn ào khiến người ta chẳng nghe nổi. Chỉ có chương trình này được, xem dễ chịu, hơn nữa còn rất có ý nghĩa giáo dục, rất thú vị, chương trình rất tốt, Tần lão gia tử vừa ăn vừa nói. Đúng vậy, tuy rằng biểu hiện của ứng viên kia quá kém cỏi, nhưng đoàn bốt phía trên thật khiến người ta sáng mắt, cách cư xử nói chuyện đều ung dung bình tĩnh, quả nhiên đều có bản lãnh thật sự. Lão chủ thần nhìn không được khen ngợi. Hàn lão gia tử có chút dương dương đắc ý, xác thực không tệ, ngoài ra ta còn phát hiện chương trình này có năng lực xây dựng thương hiệu rất mạnh. Nhìn biểu hiện xuất sắc của đoàn bốt phía trên, mọi người sẽ không kiềm lòng được mà tin tưởng xí nghiệp sau lưng bọn họ, đưa đến năng lực gây dựng thương hiệu của xí nghiệp. Nhất là 12 người trong đoàn bốt kia đều đến cùng một tập đoàn. Hiệu quả rung động kia không cần nói cũng biết, đối với thương hiệu của tập đoàn, nó có tác dụng bồi dưỡng khó có thể hạn lượng. Hai lão đầu khác nghĩ nghĩ, không nhịn được gật đầu đồng ý. Thông thường, các xí nghiệp hoặc tập đoàn muốn tạo dựng thương hiệu ít nhất cũng phải tốn mấy năm thậm chí mấy chục năm cố gắng kiên trì bền bỉ mới có thể đạt tới hiệu quả này, có thể nghĩ bọn họ phải gian khổ tới cỡ nào. Nhưng bây giờ, ta đoán không cần đến một năm, hiệu ứng thương hiệu của tập đoàn chính huy sẽ xâm nhập lòng người, từ đó kéo theo hiệu quả và lợi ích chỉnh thể cho tập đoàn. Loại hiệu quả và lợi ích này phải tốn đến mấy chục ức, thậm chí hơn trăm ức cũng chưa chắc có thể tạo ra, thế mà hiện tại, bọn họ chỉ bỏ ra 22 ức đã có thể làm được, kỳ thực tập đoàn chính huy này cũng không tính là ngu ngốc. Nói xong, Hàn lão có chút đắc ý liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Bắc Phàm uống xong canh hạt sen trong tay, mặt không thay đổi nói ngươi không cần tẩy trắng cho bọn họ. Rõ ràng chỉ cần tốn tầm 10 ức là có thể làm nên chuyện, hết lần này tới lần khác bọn hắn phải tốn hơn 20 ức, ngươi nói bọn hắn không ngốc thì ai ngốc? Hàn lão. Hai lão đầu khác nhìn không được cười ha ha. Hàn lão không cam tâm chuẩn bị tiếp tục tẩy trắng. Lâm Bắc Phàm, hiện tại tỷ lệ người xem là bao nhiêu? Lâm Bắc Phàm nhìn điện thoại một chút. Nói hết thời gian quảng cáo trước đó, tỷ lệ người xem là 3.25%, tỷ lệ người xem đồng thời đứng đầu. Không sai, chương trình tốt thế này, nên có tỷ lệ người xem như thế. Ta đoán chừng, sau khi chương trình phát sóng xong, tỷ lệ người xem cao nhất tối thiểu cũng phải đến 3.5% trở lên, thậm chí nói không chừng còn có thể đụng đến 4%, chương trình hay như vậy dù là vài năm cũng khó gặp một lần. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình tốt như thế, xứng đáng với giá trị cao. Hơn nữa, kết hợp với khả năng xây dựng thương hiệu mạnh mẽ, ra giá hơn 20 ức trở lên thực ra cũng không thua thiệt, ngược lại còn có thể kiếm được chút. Lời này ta đồng ý. Lâm Bắc Phàm gật đầu, chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra được điểm này. Trong lòng Hàn lão đầu vui vẻ, nói tiếp nói không chừng tập đoàn chính huy đã nhìn ra được điểm này, cho nên mới không chút do dự đưa ra 22 ức. Thứ nhất, chương trình này thật sự đáng giá. Thứ hai, dùng 22 ức có thể tạo ra hiệu quả tuyên truyền, ngươi xem không phải hiện tại đã có thu hoạch được rồi sao, coi như người của tập đoàn chính huy thông minh. Hiệu quả tuyên truyền của 20 ức cũng rất mạnh, tại sao phải dùng thêm 2 ức, nói cho cùng vẫn là ngu xuẩn. Hàn lão. Bỗng nhiên lão không muốn nói chuyện, nếu nói tiếp, lão sợ lão sẽ bị tức chết. Hai lão đầu kia cười tới sắp điên rồi. Có điều, vì mặt mũi của Hàn lão đầu, mọi người vẫn sáng suốt kéo qua chủ đề khác. Tần lão gia tử nói ra, theo ta thấy, chương trình này không khác mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn là bao, chắc do cùng một người lên kế hoạch. Người có thể nghĩ ra kế hoạch cho mấy chương trình này thật sự rất giỏi, là nhân tài rất hiếm có. Thực sự hiếm có, chương trình này rất có tính sáng tạo, còn biết suy tính cho mặt xã hội, lấy nhỏ dòm lớn, dẫn dắt mọi người đồng cảm, mang đến luồng sức sống không giới hạn cho chương trình. Nhân tài như vậy thật rất không đơn giản, Hàn lão cũng khen. Quả thật thú vị, có cơ hội ta thật muốn gặp mặt người kia để hắn ta lên kế hoạch một chương trình ẩm thực thú vị cho ta, quảng bá văn hóa ẩm thực Trung Hoa của chúng ta. Lão trù thần cười ha hà nói. Lâm Bắc Phàm yên lặng uống canh, an tính ăn bánh quế, không nói lời nào. À, tiểu tử thúi, sao ngươi không bắt bẻ ta, này thật không giống ngươi bình thường, Hàn lão như phát hiện ra châu lục mới, ngạc nhiên nói. Ngươi nói đúng, tại sao ta phải bắt bẻ ngươi, Lâm Bắc Phàm lạnh nhạt dùng giấy lau miệng. Thực sự hiếm lạ. Người có thể mới ra mấy chục cục xương từ trong quả trứng gà như ngươi, thế mà lại đồng ý với lời nói của ta, thật là mặt trời mọc hướng Tây, chẳng lẽ ngươi biết thiên tài lên kế hoạch kia là ai, Hàn lão tò mò hỏi. Hằng ngày đều gặp mặt, ngươi nói có thể không biết sao, Lâm Bắc Phàm liếc lão một cái. À vậy hắn là ai, chẳng lẽ là lão bà ngươi? Lâm Bắc Phàm duỗi ngón trỏ ra, sau đó chỉ vào bản thân, bình tĩnh nói người này xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ngươi ba lão đầu sợ hãi kêu lên. Ừ, Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Sao có thể là ngươi? Hàn lão gia tử bỗng nhiên kích động. Tại sao không thể nào là ta? Ta cần mạo nhận mấy công lao này sao? Lâm Bắc Phàm lườm lão, nói toàn bộ đài truyền hình đều là của lão bà ta, đương nhiên cũng có thể nói là của ta, ta có mấy công lao này không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hàn lão gia tử không muốn nói chuyện, lão thật không muốn nói chuyện. Bởi vì vừa nghĩ tới lúc nãy bản thân liều mạng tẩy trắng lại bị Lâm Bắc Phàm mắng thành không có đầu óc, vậy mà bản thân mình còn đi khích lệ hắn, loại chênh lệch tâm lý này quá khó chịu, khiến lão cảm thấy mình như nuốt phải một con ruồi. Hai lão đầu kia nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, bụng miệng len lén cười. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình tiếp tục, lại có mấy người xin việc lên sân khấu mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc, cũng có một hai người xin việc có biểu hiện rất xuất sắc. Một đường vượt qua khó khăn xông đến phân đoạn cuối cùng được xí nghiệp nhận vào. Trong đó, biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là thành viên của đoàn bốt này. Những thành viên đoàn bốt này phải một đường sờ soạng lần mò mới trèo lên được vị trí cao, kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc đáo, chỉ thoáng qua đã có thể nhìn thấu sự thật giả của ứng viên. Ngôn từ không thiếu sự hài hước trong mịt mờ lại mang theo một phần sắc bén, quan điểm hết sức đặc biệt lại nói trúng tim đen, lý luận đanh thép, đao đao chí mạng khiến người ta không nhịn được mà vỗ bàn tán dương. Hơn nữa, thành viên đoàn bốt này đều thuộc cùng một tập đoàn, tất cả mọi người đều là người quen cho nên đều rất thả lỏng, lời thẳng thắn gì cũng tiếp được, vui cười giận mắng, khiến không khí hiện trường chưa từng nhạt nhẽo kẻ ngắt. Chương trình càng thêm đặc sắc, tỷ lệ người xem vững vàng tăng lên. Cứ như vậy cho đến khi kết thúc chương trình, tỷ lệ người xem bình quân của mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn là 2.88%, tỷ lệ người xem cao nhất còn đạt đến 3.94%, thiếu một chút nữa đã chạm đến 4%. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình này ho ngoài dự kiến, thành viên nhóm bốt cũng theo đó mà ho lên. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 66 đài truyền hình Tinh Quang phồn vinh vui vẻ. Trên trang web chính thức của đài truyền hình Tinh Quang ngập tràn thảo luận, có đến hơn 30 vạn bình luận. Tiết mục tìm việc này thật sự quá tuyệt, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ tới chuyện tìm việc làm có thể được diễn dịch tới kinh tâm động phách như thế, nhưng cảm giác lại vô cùng chân thực. Ta còn luyến tiếc vì không thể tới trường quay xem trực tiếp. Nhất là biểu hiện đặc sắc của đoàn 12 vị bốt phía trên, mỗi một lời bình đều sắc bén, mỗi một câu nói đều thấy máu, phân tích như kiểu nhìn thấu hết thảy, ta cảm thấy bọn họ đều đang nói về ta. Tiết mục thật quá tàn khốc, đoàn bốt quá nghiêm khắc, năm ứng viên lại chỉ có hai người có thể chống đỡ đến cuối cùng, ba người khác đều bị loại ở các vòng trước đó, ta cảm thấy như vậy rất tốt, như vậy mới chân thực. Mở mang tầm mắt, sau này ta nhất định sẽ đón xem mỗi kỳ, nói không chừng thời điểm tìm việc sẽ cần dùng đến. Bây giờ ta mới biết thì ra mấy ông chủ nghĩ như vậy, ta phát hiện phương hướng nỗ lực của ta sai rồi, may mà hiện tại vẫn còn kịp. Đài truyền hình Tinh Quang thật có ý thức trách nhiệm xã hội, đầu tiên là chuyện hôn nhân, sau đó lại đến chuyện công tác. Ta nhất định sẽ dặn tiểu tử nhà ta mỗi kỳ đều phải xem hai chương trình này, tăng thêm chút kiến thức, có lợi cho tương lai của nó. Có thể nói tiết mục này nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Đối với đài truyền hình Tinh Quang, thu hoạch lớn nhất không gì bằng tiền lời quảng cáo. Bởi vì tỷ lệ người xem bùng nổ, ngoài 22 ức trước đó của tập đoàn chính huy, thông qua các quảng cáo đầu thừa đuôi thẻo khác, đài truyền hình Tinh Quang đã kiếm được gần 1 ức doanh thu quảng cáo và một khoản lợi nhuận nho nhỏ. Chỉ có điều, vừa nhìn thấy đội hình 12 vị bốt sang trọng kia, bọn họ lại cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao tiết mục truyền hình là thứ rất dễ bị bắt chước, bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, vô cùng rõ ràng, cũng giống như mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, rất dễ mô phỏng, hơn nữa còn có thể cải tạo ra bản mới. Nhưng mà tiết mục tìm việc mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn này không tầm thường, trong đó đoàn bốt là nhân tố quyết định, đài truyền hình Tinh Quang đã tạo ra hình mẫu quá tốt, trực tiếp quyết định phẩm vị và phong cách của toàn bộ tiết mục. Bọn họ muốn làm tiết mục tìm việc cùng loại, đương nhiên không thể qua loa phương diện này. Nhưng muốn làm ra được đội hình sang trọng như vậy thực sự quá khó khăn, đó là người có tiền cũng không mời được. Nếu mời người kém tới, người khác sẽ không tin, vậy còn có thể làm tiếp tiết mục đó thế nào nữa? Bởi vì đối với các tiết mục cùng loại quan trọng nhất là người thắng ăn sạch. Nếu mời đoàn bốt kém hơn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc, vậy tiết mục đó tuyệt đối sẽ nhào thành chó. Không cách thể giải quyết vấn đề này trước, bọn họ khó có thể tạo ra thành tựu. Tin tức mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn bùng nổ đương nhiên cũng truyền đến tai Giang Nhược Hải ở Ma Đô phía xa. Đáng giận lại thành công, chẳng lẽ lão thiên gia đang đứng về phía bọn hắn sao? Giang Nhược Hải rất không cam tâm, quầng mắt đen vô cùng, khóe mắt hết sức nặng nề, sắc mặt cực kỳ kém, vừa nhìn đã biết hắn ta không ngủ đủ giấc. Những ngày này, hắn ta luôn phiền lòng vì chuyện Lý Chính Nam buôn lậu thuốc phiện. Từ sau khi nghe lời phụ thân hắn ta nói, lại suy nghĩ đến tiền đồ của mình, cuối cùng hắn ta lựa chọn rũ sạch quan hệ với Lý Chính Nam, biểu thị bản thân không hề hay biết chuyện này, khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện tiến triển tiếp. Chính vì hắn ta khoanh tay đứng nhìn, khiến Lý Chính Nam vẫn bị giam trong cục cảnh sát, đối mặt với cáo buộc hình sự, tình thế vô cùng bất lợi. Cũng vì xí nghiệp của phụ thân Lý Chính Nam bị lộ, hiện tại, xí nghiệp đang gặp một đống phiền phức, không phải dừng kinh doanh thì cũng là bị thúc trả nợ, đã tới trình độ thương cân động cốt, gần như đến bờ vực phá sản. Có thể nói, dù cho cuối cùng Lý Chính Nam không bị phạt gì, được thả ra, chuyện cũng đã rồi. Thái độ của hắn ta khiến đám huyên đệ vô cùng thất vọng. Tiểu Tam vì chuyện của hắn ta nên mới xảy ra chuyện, kết quả người ta xảy ra chuyện nhưng ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, thái độ khiến mọi người rất thất vọng đau khổ. Tuy các huyên đệ có thể hiểu cho hắn ta, tuy rằng các huyên đệ không nói gì, nhưng điều đó không có nghĩa bọn hắn tán thành loại hành vi này. Quan hệ giữa hai bên đã lạnh đi mấy phần, nội bộ lục đục. Muốn thân thiết gắn bó như lúc trước đã là chuyện không thể nào. Đám huyên để hắn ta hao tốn mấy năm cực khổ tạo dựng nên đang gặp phải nguy cơ sụp đổ. Loại tổn thất này thật quá thảm quá nặng, trong lòng Giang Nhược Hải có khổ, có giận, cho nên hắn ta muốn trút giận lên người Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết ở thành phố Giang Nam xa xa, muốn phái người tới chỉnh bọn hắn nhưng lại không dám. Bởi vì hắn ta cảm thấy thành phố Giang Nam quá tà môn. Hắn ta phái ra hai huyên đệ, kết quả cả hai huyên đệ đều gãy ở nơi đó, bị nhốt vào tù, còn táng ra bại sản. Ngay cả hắn ta cũng bị tai bay vạ gió, liên tiếp gặp tổn thất nặng nề, ngược lại đối phương hoàn hảo không việc gì, còn càng lăn lộn càng tốt. Để các ngươi đắc ý mấy ngày, chờ khi ta có thời gian sẽ đi chỉnh đốn các ngươi. Hiện tại, Giang Nhược Hải chỉ có thể dọa dẫm vài câu mà chẳng làm được gì. Một bên khác, cuối cùng Diệp Vô Đạo cũng tuyển được huyên đệ đến, tổng cộng có 5 người, đều là binh vương đã thân kinh bách chiến, khí tức hung hãn trên người bọn họ có thể dọa tiểu hài khóc. Nhìn thấy đám bảo an có thực lực mạnh mẽ như vậy, Bạch Thanh Tuyết rất phấn chấn. Không cần Lâm Bắc Phàm nói đã lập tức phê lương 100 vạn một năm, mặt khác còn phê 1.000 vạn như kinh phí công tác, mua sắm thiết bị của bộ phận an ninh. Cuối cùng bộ phận an ninh của đài truyền hình Tinh Quang cũng được thành lập. Trong thời gian này còn xảy ra một chuyện lý thú, khi Bạch Thanh Tuyết định phân phối đám bảo tiêu bên cạnh mình đến bộ phận an ninh, dù sao trước kia mọi người cũng từng làm lính nên cũng dễ quản lý. Kết quả lại bị Diệp Vô Đạo không chút lưu tình đuổi ra. theo lời hắn ta nói, bọn họ đều là tay mơ không thể so với nhóm binh vương của hắn ta, cho nên không đủ tư cách bước vào bộ an ninh. Bọn bảo tiêu tức giận đến miệng lệch ra, hai bên triển khai một trận đấu võ nội bộ. Kết quả, bộ phận an ninh chỉ tùy tiện phái ra một người, đám bảo tiêu không một ai đánh bại người này được, thậm chí mấy người liên thủ cũng không đánh lại, rốt cuộc cũng chấp nhận chịu phục. Từ nay về sau, bộ phận an ninh ngồi vững uy danh mạnh mẽ. Không có tiểu dụ làm bậy, đài truyền hình vui vẻ phồn vinh, Lâm Bắc Phàm đón nhận thời gian yên tĩnh hiếm có. Bởi vì hắn quá cá muối, thế là lão bà loay hoay chân không chạm đất bố trí cho hắn một nhiệm vụ, đó là rốt cuộc hảo tỉ muội của nàng ở nước Mỹ xa xôi cũng trở về kêu hắn đi đón nàng. Thế là, Lâm Bắc Phàm hơi cải trang một phen, đội mũ lên đi ngay. Kỳ quái, rõ ràng máy bay đã hạ cánh nửa giờ, sao còn chưa thấy được nàng ra, không phải bị lạc mất rồi chứ? Lâm Bắc Phàm cầm ảnh chụp đứng ở cửa ra sân bay, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Đúng lúc này, điện thoại hắn đổ chuông, trong điện thoại truyền đến giọng nói quyến rũ là tiểu nam nhân Lâm Bắc Phàm của nữ vương đại nhân, sao ta là hảo tỷ muội Võ Thiên Mị của lão bà ngươi. Khi Thiên Mị Lâm Bắc Phàm chào hỏi, hiện tại ngươi đang ở đâu, sao ta không thấy ngươi. Hiện tại ta đang đi ra từ lối hành lý, thời gian hơi trễ một chút. Mạo muội hỏi ngươi, một mình ngươi đến sao? Còn có bốn bảo tiêu. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời. Đối diện truyền đến tiếng kinh ngạc vui mừng, thật quá tốt, hành lý của ta hơi nhiều, ngươi dẫn toàn bộ họ đến đây đi. Trong lòng Lâm Bắc Phàm dâng lên dự cảm không lành, nhưng hắn vẫn dẫn người tới. Khi nhìn thấy những chiếc vali chất đống gần như thành một ngọn đồi, cả người Lâm Bắc Phàm đều không tốt. Này đâu chỉ là hơi nhiều, đây là rất nhiều đó, có được không? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 67, ta là nam nhân của khuê mật ngươi, cô nương, xin tự trọng. Đúng lúc này, một bóng người bước ra từ sau đống hành lý. Một mỹ nhân khiến người ta vừa liếc mắt đã phải kinh ngạc vì sắc đẹp của nàng, cao trên mơ 75, dáng người thướt tha, gọn gàng, đôi chân vừa thẳng vừa dài, thuộc kiểu người dưới ngực đều là chân trong truyền thuyết. Mái tóc màu nâu được uốn kiểu gợn sóng, rũ xuống hai bên hông, khuôn mặt như bạch ngọc không tì vết, vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn như phát quang, tản ra mị lực thành thục. Nàng mặc áo tê si màu hồng phấn, cộng thêm một chiếc quần jean viền hoa bó sát người. Chân nàng mang một đôi giày xăng đan cao gót, lộ ra những đầu ngón chân tinh xảo, thoạt nhìn rất thoải mái, tràn ngập khí tức thiếu nữ. Tổng kết lại, nữ nhân này đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã có ấn tượng khắc sâu. Là sự dung hợp hoàn mỹ giữa quyến rũ và đơn thuần. Nếu muốn dùng một chữ để hình dung, chỉ có thể là mị. Nếu lại nhiều hơn một chữ, chắc chắn phải là diễm. Nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên có rất nhiều người, đa số là nam, dừng lại quan sát. Chụp ảnh, còn có hai nam nhân trung niên mặc âu phục ăn cần vận chuyển hành lý giúp nàng, thoạt nhìn túi ông chi ý bất tại tiểu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn túi ông chi ý bất tại tiểu có dụng ý khác. Lâm Bắc Phàm vừa dẫn người qua, hai mắt Vũ Thiên Mị đã lập tức sáng lên, nàng phát hiện thoạt nhìn Lâm Bắc Phàm còn khí chất hơn trên ảnh. Tuy Lâm Bắc Phàm đang đội mũ, đeo kính mát, ăn mặc cũng rất giản dị, nhưng vẫn không thể che lấp được khí chất của hắn, cho dù đã cải trang, hắn vẫn khiến người ta cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, bồng bềnh thoải mái. Phía sau còn thêm bốn vệ sĩ, thoạt nhìn khiến người ta tưởng như siêu sao đang đi ra ngoài. Tiểu nam nhân của ta, cuối cùng ngươi cũng đã tới, nàng ăn cần chạy chậm tới. Lâm Bắc Phàm. Tiểu nam nhân. Ta trở thành tiểu nam nhân của ngươi từ khi nào? Lâm Bắc Phàm đang bước đến đột nhiên khựng lại. Tuy hắn dừng lại, thế nhưng Vũ Thiên Mị lại không, nàng vẫn chạy chậm, dáng người mềm mại tựa như được gió cuốn đi, còn giang hai tay, nhìn như muốn ôm Lâm Bắc Phàm thật chặt. ngừng, ngươi muốn làm gì, ta là nam nhân của bản thân ngươi, cô nương thỉnh tự trọng. Lâm Bắc Phàm đưa tay cự tuyệt, nghĩa chính ngôn từ. Nam nhân của nàng cũng là nam nhân của ta. Vũ Thiên Mị chạy đến bên Lâm Bắc Phàm, không đòi ôm nữa, nói nhỏ, thấy hai nam nhân phía sau ta không chỉ xấu xí còn khiến người ta chán ghét, quấn lấy ta như cao da chó từ trên máy bay đến giờ. Ngươi chỉ cần giả làm nam nhân của ta, giúp ta thoát khỏi bọn họ là được. Lâm Bắc Phàm cản lời, chuyện này không khó, nhưng cho dù ngươi muốn thoát khỏi bọn họ, cũng không cần ta giả làm nam nhân của ngươi, đúng không cô nương? Có phải ngươi đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mới nghĩ ra biện pháp não tàn như vậy? A, sao ngươi biết? Vũ Thiên Mị khiếp sợ nói. Lâm Bắc Phàm, tình huống này được viết đầy trong tiểu thuyết mạng, ta có thể không biết sao? Vũ Thiên Mị xấu hổ nói, ta không quan tâm, khó có được một cơ hội như vậy, ngươi phải đóng vai bạn trai ta. Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ mách lão bà ngươi, nói ngươi sàm sỡ ta. Bịa chuyện còn nói hùng hồn như vậy. Lâm Bắc Phàm, khó trách lúc vừa ra cửa, lão bà đã căn dặn hắn phải cẩn thận bản thân nàng, nàng là yêu tinh, tuyệt đối đừng để nàng sàm sỡ. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nghe lời lão bà, kết quả thân thể không bị sàm sỡ, nhưng thân phận lại bị lợi dụng. Quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ở đây nhiều người, gây rối cũng không phải chuyện tốt, tạm thời cứ giải quyết xong chuyện này rồi tính. Không, chuyện này nên ghi sổ, sau khi về nhà nhất định phải tính. Lâm Bắc Phàm nhìn sang thấy hai tên nam nhân kia đang nhìn hắn với ánh mắt bốc lửa. Lâm Bắc Phàm dẫn người đi tới. Nữ nhân này lại không biết xấu hổ dựa vào người Lâm Bắc Phàm, vuốt vuốt ngực hắn, say mê nói, ngươi thấy không, ta đã nói ta là hoa đã có chủ, các ngươi lại không tin. Bây giờ nam nhân của ta đến đón ta, các ngươi có thể rời đi, không nên làm phiền ta không muốn để hắn hiểu lầm. Hai nam nhân kia lại càng bốc hỏa. Một người trong đó thoạt nhìn tiền nhiều như nước, nói, cô nương, tên tiểu bạch kiểm kia có điểm nào tốt hơn ta? Nếu ngươi muốn tiền, ta có thể cho ngươi 100 vạn, 1000 vạn, 1 ức, có đủ chưa? Tên nam nhân đứng cạnh bên cũng giơ chiếc đồng hồ bằng vàng lấp lánh ra. Không biết Vũ Thiên Mị nhập kịch quá sâu hay có mưu đồ khác, nàng sát lại gần Lâm Bắc Phàm, thâm tình nói, các ngươi có điểm nào tốt hơn hắn? Hắn nhiều tiền hơn các ngươi, lại trẻ hơn các ngươi, điều quan trọng là hắn đẹp trai hơn các ngươi nhiều. Lâm Bắc Phàm, cô nương, khen như vậy, ta rất ngượng ngùng. Hơn nữa, còn một điểm trọng yếu nhất, nam nhân hoàn mỹ như vậy lại rất yêu thương ta, đã từng mua một căn gian Lo City ta cho ta làm quà mừng sinh nhật, còn mời 10 vị minh tinh hát mừng sinh nhật ta, đã từng khắc tình yêu dành cho ta vào vệ tinh thả lên vũ trụ tinh không khiến toàn thế giới đều biết, các ngươi có thể tốt hơn nam nhân của ta sao? Một loạt tiếng kinh hô vang lên chung quanh. Nhất là đám nữ nhân chung quanh, ánh mắt bọn họ nhìn Vũ Thiên Mị tràn đầy ước ao, đố kỵ. Một nam nhân tiêu tiền như nước cho nữ nhân của mình yêu tới liều lĩnh như vậy, đây không phải kiểu nam nhân mà mọi nữ nhân đều mong ước sao? Lập tức, vô số ánh mắt khao khát chiếu vào Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Hắn cảm thấy, nếu không phải bên cạnh hắn có 4 vệ sĩ uy mãnh, chỉ sợ hắn đã bị đám nữ nhân như lang như hổ này trói lại, sau đó kéo vào trong nhà vệ sinh. Ha ha ha. Đây là nam nhân đã khiến ta rung động, là nam nhân khiến ta yêu đến phát cuồng. Cuối cùng Vũ Thiên Mị tổng kết, nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt tràn đầy yêu thương, nói, vì hắn, ta nguyện ý quay lưng với toàn thế giới. Lâm Bắc Phàm. Cô nương, ngươi muốn nhưng ta thì không. Tinh thần của hai nam nhân trung niên bắt đầu suy sụt. Được rồi, ta cảm nhận được tình yêu của các ngươi, ta thấy mình không còn hy vọng, ta đi trước đây, chúc các ngươi hạnh phúc. Nếu như hắn không tốt với ngươi, ngươi có thể tới đến bên cạnh ta, ngực của ta luôn luôn chào đón ngươi. Hai nam nhân trung niên lưu luyến không rời, nhìn lại tình địch từ đầu đến đuôi vẫn không hề tháo kính nhìn bọn hắn lấy một lần, sắc mặt không một tia biến hóa, thậm chí còn không nói câu nào, từ đầu đến giờ vẫn không quan tâm đến hon hắn. Cảm giác này khiến bọn hắn vừa biệt khuất lại vừa bất đắc dĩ. Liếc nhìn nữ thần lần cuối, hai người buồn bã rời đi. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn nữ nhân đang nằm dựa vào ngực hắn, nói người đã rời đi, ngươi có thể rời khỏi người ta chưa? Không cần vội, cứ để ta dựa một lúc, mùi hương trên người ngươi thật dễ chịu. Yên tâm, ngươi là lão công của bản thân ta sẽ không làm gì ngươi. Vũ Thiên Mị hít sâu một hơi. Lâm Bắc Phàm. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 68 ta sẽ làm một mỹ nam yên tĩnh, không nói lời nào. Lâm Bắc Phàm sai người chuyển toàn bộ hành lý của Vũ Thiên Mị đi. Khá lắm, đống hành lý này tổng lại có tới 8-9 dương, hơn nữa đều là dương lớn, hai chiếc xe cũng không đủ chỗ chứa, phải gọi thêm hai chiếc taxi mới có thể hoàn toàn vận chuyển hết đống này đi. Lâm Bắc Phàm tò mò nói nhiều hành lý như vậy, ngươi đang chuyển nhà sao? Tất nhiên rồi. Vũ Thiên Mị nói như lẽ đương nhiên nữ vương đại nhân triệu hoán, đương nhiên ta phải trở về nghe lệnh. Cho nên ta đã chuyển hết tất cả những thứ có thể chuyển về. Sau này, ta sẽ an cư lạc nghiệp ở đây. Lâm Bắc Phàm vui vẻ thay lão bà nhà mình vì có được một người bạn thân như thế này. Dù gì cũng mới đến, lão bà lại bận bịu, hắn cảm thấy mình nên tận tình giúp người ta, thế là hắn nói Thiên Mị, ngươi cứ xem nơi này như nhà của mình, cần gì thì nói với ta. Ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi. Thật sao? Vũ Thiên Mị lộ ra nụ cười vui mừng, liếm môi, mị nhãn như tơ nói ta cần ngươi, làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm, ha ha. Nhìn ngươi đen mặt trông thật hài hước. Hai người ngồi xe rời đi. Sau hơn một giờ, xe chậm rãi lái vào biệt thự. Bởi vì ngồi máy bay cả một ngày, Vũ Thiên Mị cảm thấy mỏi mệt vô cùng, Lâm Bắc Phàm dẫn nàng tới phòng khách. Nàng vừa nằm xuống đã ngủ ngay, đoán chừng không tới lúc ăn cơm nàng sẽ không tỉnh. Vì để Vũ Thiên Mị cảm thấy như mình đang ở nhà, Lâm Bắc Phàm quyết định tự tay chuẩn bị một bữa cơm thật ngon cho mọi người. Chủ nghệ của hắn đã được chủ thần tấm tắc khen ngợi, muốn nấu một bàn đồ ăn gia đình cũng không quá khó khăn. Nữ nhân có sức ăn không lớn cho nên hắn quyết định làm 7-8 món thôi, mỗi một món ăn chỉ có một đĩa nhỏ, hình thức cũng rất tinh xảo. Lại thêm một ít rượu vang. Hoàn hảo. Đến thời điểm ăn tối, Bạch Thanh Tuyết hưng phấn xông về Thiên Mị, đâu rồi, tiểu yêu tinh kia đang ở đâu? Ngủ trong phòng khách trên lầu, nàng đi đánh thức nàng ấy đi, đã đến giờ cơm tối. Được, ta đi ngay đây. Bạch Thanh Tuyết lộ ra nụ cười như ác ma, sau đó tràn đầy phấn khởi xông lên lầu. Không đến một chút, nàng đã nghe được tiếng rên yêu kiều như ruột khóc sói tru. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười cười, không cần nghĩ cũng biết là lão bà của hắn đang tác quái, Vũ Thiên Mị xui xẻo rồi. Ước chừng sau 20 phút, hai nàng vừa nói vừa cười đi xuống lầu. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy hai mắt mình như tỏa sáng. Hai nàng đều có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, phong tình mỗi người mỗi khác, một người anh khí bá đạo, một người yêu mị câu nhân, đứng chung một chỗ càng hòa hợp. Nhật nguyệt sinh quang. Đồ ăn đã xong, mọi người mau tới đây ăn đi. Lâm Bắc Phàm bưng món ăn cuối cùng lên. Vũ Thiên Mị giấm dép lê loẹt xoẹt chậm rãi đi tới, hít một hơi thật sâu, say mê nói hoa thơm quá, vừa nhìn đã rất muốn ăn rồi. Tiểu nam nhân của nữ vương, toàn bộ những món này đều do ngươi làm hết sao? Lâm Bắc Phàm bó tay, tiểu nam nhân của nữ vương. Đây là kiểu xưng hô gì vậy? Bạch Thanh Tuyết kiêu ngạo nói đó là đương nhiên, đều do lão công ta làm hết. Lão công ta là đầu bếp rất cừ đó, hoàn toàn không kém đầu bếp trong các nhà hàng. Từ khi ta gả cho hắn, dù ta có dùng cách nào để khống chế dáng người của mình cũng đều béo lên 2 cân. Có lão công biết nấu ăn ngon như vậy, ta thật hâm mộ ngươi. Võ Thiên Mị hâm mộ nói. Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu lớn ngực càng thêm kiêu ngạo. Ta càng hâm mộ ngươi vì 2 cân vừa rồi đều dồn hết vào nơi cần thiết. Hẳn lão công ngươi cũng thoải mái không ít nhỉ. Vũ Thiên Mị liếc mắt nhìn vòng một to lớn của Bạch Thanh Tuyết, rất hâm mộ nói. Muốn chết, ngươi tiểu yêu tinh này. Bạch Thanh Tuyết đỏ bừng mặt thẹn quá hóa giận truy sát, phòng khách oanh oanh yến yến. Lâm Bắc Phàm ở bên cạnh nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, giữa các nữ nhân, ngay cả chủ đề như vậy cũng có thể nói ra sao. Thuần khiết như ta có chút không chịu nổi. Nháo xong một trận cả hai đều đói nên rốt cuộc cũng tới bàn ngồi xuống. Bàn này không lớn, bày đầy đồ ăn và một ít rượu, mùi thơm nức mũi cực kỳ đẹp đẽ. Một bên chỉ có 4 vị trí, ngoại trừ 3 người ở đây còn có một chỗ dành cho mèo rác đôn, nó đã trở thành một thành viên không thể tách rời trong gia đình này, mỗi lần nó đều ăn cơm cùng mọi người. Hai nàng đã quá lâu không gặp, rất vui vẻ, khẩu vị cũng gia tăng. Hơn nữa đồ ăn ở đây thật ngon, vừa ăn vừa trò chuyện. Thời gian dần trôi qua, đồ ăn và rượu trên bàn đều biến mất chẳng thấy đâu. Cuối cùng, hai người chỉ có thể nâng cái bụng nhô cao, nằm trên ghế sofa hưởng thụ như cá muối. Xong rồi, ăn nhiều như vậy, mấy ngày giảm cân trước đây coi như vô ích. Vũ Thiên Mị sờ bụng, vẻ mặt cầu xin, nhớ tới mấy món ngon mới vừa rồi, nàng lại không nhịn được liếm miệng. Không việc gì, cùng lắm thì lại giảm tiếp là được. Bạch Thanh Tuyết không quan tâm nói. Nữ vương đại nhân, đương nhiên ngươi có thể không quan tâm. Mỗi lúc trời tối, ngươi đều có thể vận động một chút với nam nhân kia, vừa hưởng thụ lại có thể giảm béo, còn có thể tạo hình cho cơ thể. Ta đây chỉ có thể ôm gối đầu lạnh như băng lăn lộn đến khó ngủ. Vũ Yêu Tinh thương tâm nói. Tiểu Yêu Tinh đáng chết, ngươi lại nói bậy, không thu thập ngươi một trận, ngươi không biết ai là nữ vương. Nữ vương đại nhân tha mạng, ta biết sai rồi. Ha ha, muộn rồi. Phòng khách lại trình diễn màn rượt đuổi của 2 đại mỹ nữ, vô cùng thảm khốc. Lâm Bắc Phàm ôm mèo rác đôn xem tivi, làm một mỹ nam tử yên tĩnh, không can thiệp việc đấu tranh giữa các nữ nhân. Rốt cuộc các nàng chơi mệt, tách ra nằm nghỉ ở 2 bên Lâm Bắc Phàm. Vũ Yêu Tinh thở phì phò, dịu dàng nói, nữ vương đại nhân, hiện tại ta đã chuyển tới đây xin nhờ ngươi, ngay cả nhà cũng bị ta rời trống, ngươi nhất định phải phụ trách ta tới cùng, biết chưa? Phải cho ta ăn, cho ta uống, cho ta ở, còn phải cho nam nhân ngủ cùng ta. Ta thấy dung mạo của tiểu nam nhân nhà ngươi rất khá, cho ta mượn ngủ mấy đêm, thế nào? Lâm Bắc Phàm, ta chỉ muốn an tĩnh xem tivi, trêu chọc đến ngươi sao? Lúc này Bạch Thanh Tuyết chán truy sát tiếp, nàng thực sự quá mệt mỏi. Thế là nàng móc một chuỗi chìa khóa từ trong túi sách ra, ném về phía Vũ Thiên Mị, lười biếng nói, nam nhân của ta ngươi đừng mơ tưởng nữa, hắn chỉ thuộc về một mình ta thôi, có điều chuyện ăn uống ngủ nghỉ của ngươi, ta bao trọn. Căn nhà đối diện đã được ta mua lại, chỉ có điều nơi đó còn đang được sửa sang, mấy ngày nữa ngươi cứ rời qua đó đi. Ta cũng đã mua xe cho ngươi rồi. Là chiếc ma xe ra TT200 ngươi thích nhất. Còn về phương diện ăn uống, ta cho phép ngươi có thể đến đây ăn ké mỗi ngày, ăn bữa tối mà nam nhân nhà ta tỉ mỉ chuẩn bị. Thế nào còn không tạ chủ long ăn? Cảm tạ nữ vương đại nhân ban ăn, từ nay về sau thiếp thân sẽ là người của ngài. Vũ Thiên Mị liếc mắt đưa tình nói. Lui ra. Ngươi tên yêu tinh đáng chết này, bản nữ vương chỉ thích nam nhân, vĩnh viễn không thích ngươi. Bạch Thanh Tuyết từ từ ngồi vào bên người Lâm Bắc Phàm, dựa vào lồng ngực hắn, ngọt ngào nói, hơn nữa nam nhân của ai ra đang ngồi ngay bên cạnh, hắn là đại nam nhân phong hoa tuyệt đại, ta chỉ cần có một mình hắn là đủ rồi. Lâm Bắc Phàm dùng từ phong hoa tuyệt đại để hình dung ta có phải có chút không thỏa đáng không? Vũ Thiên Mị híp híp mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, liếm môi nói nam nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, ta cũng rất thích. Lâm Bắc Phàm: các ngươi tùy ý đi, ta không nói chuyện đâu. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 69, tài hoa của ta không có cách nào che giấu. Ta có lễ vật cho các ngươi. Vũ Thiên Mị đi bạch bạch tới, phía sau là một chiếc dương to đùng, vừa mở dương ra bên trong chứa đầy hàng hóa rực rỡ muôn màu. Vũ Thiên Mị lựa ra từng món từng món. Nữ vương đại nhân, đây là của ngươi. Nữ vương đại nhân, đây là của ngươi. Nữ vương đại nhân, cái này vẫn là của ngươi. Bạch Thanh Tuyết mừng rỡ vô cùng, không chút khách khí mà thu hết toàn bộ. Lâm Bắc Phàm len lén liếc qua, phát hiện những lễ vật này hầu như đều là đồ trang điểm hoặc mỹ phẩm dưỡng da, nhãn hiệu lạ hoặc, hắn không biết bất kỳ hãng nào, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, nữ nhân ấy à, luôn luôn thích bỏ tiền vào phương diện này. Tiểu nam nhân của nữ vương, đây là cho ngươi. Lâm Bắc Phàm rất ngoài ý muốn tiếp nhận một chiếc hộp tinh xảo, ta cũng có. Cúi đầu xem xét, là mỹ phẩm dưỡng da chuyên dùng cho nam. Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên ba vạch đen. Thứ này hình như ta không cần. Đúng là ngươi không cần. Vũ Thiên Mị đố kỵ nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Bắc Phàm, dùng giọng nói rất hâm mộ, ngươi là người có làn da tốt nhất ta từng thấy. Không chỉ tốt hơn đám nam nhân nhiều, ngay cả nữ nhân cũng không thể so với ngươi, thực sự hâm mộ chết người. Bạch Thanh Tuyết phảng phất như đã tìm được chủ đề chung, cũng hâm mộ nói đúng vậy, ta chưa từng gặp nam nhân nào có làn da còn tốt hơn ta, như làn da em bé vậy, trắng nõn không tì vết, sờ lên rất đàn hồi. Vũ Thiên Mị la hoảng lên, thật vậy chăng, ta tới thử xem. Thế là Vũ Thiên Mị lập tức nhào đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm, duỗi ngón tay ngọc ngà ra, sau đó vui mừng nói quả nhiên là thật, không chỉ đàn hồi tốt, hơn nữa còn bóng loáng mười phần, lỗ chân lông cực kỳ nhỏ, hầu như không thể nhìn thấy. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết. Bộ dáng kia như muốn nói lão bà, lão công ngươi vừa bị người khác đùa bỡn, vậy mà ngươi không quản sao? Vũ Thiên Mị lần nữa la hoảng lên, trời ạ, ngươi dùng biện pháp dưỡng da gì vậy, mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết đi. Vũ Thiên Mị kích động. Lão công, chẳng lẽ chàng thật sự có biện pháp gì sao? Bạch Thanh Tuyết lại ngồi qua bên cạnh, ngay sau đó nàng hướng Lâm Bắc Phàm, ngạo kiều nói hiện tại ai ra ra lệnh cho ngươi, mau giao biện pháp dưỡng da của ngươi ra đây, bằng không ai ra sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Lâm Bắc Phàm gật đầu, đúng là ta có mấy phần tâm đắc. Mau nói, hai nàng chăm miệng một lời. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nhấp một ngụm đồ uống, nói ít dùng đồ trang điểm là được rồi. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị. Cứ như vậy, Vũ Thiên Mị tạm thời ở nhà Lâm Bắc Phàm. Ngày thứ hai, Vũ Thiên Mị và Bạch Thanh Tuyết mặc trang phục công sở chính thức đi làm ở đài truyền hình. Lúc đầu, dựa theo ý muốn của Bạch Thanh Tuyết, bản thân mình vạn dặm xa xôi từ Mỹ về Giang Nam, hẳn nên chơi thêm vài ngày, nghỉ ngơi đủ rồi hãy tiếp tục công tác. Chẳng qua tiểu yêu tinh Vũ Thiên Mị là người cuồng công việc, còn là một nữ cường nhân, không đồng ý với phương án này. Thế là ngay ngày thứ hai, hai nữ nhân cùng lúc xuất phát chạy về phía đài truyền hình. Chỉ có Lâm Bắc Phàm vẫn tiếp tục ở nhà nằm ly một chỗ, vuốt mèo phơi nắng, cuộc sống hệt như người già đã về hưu. Nữ vương đại nhân, đây là đài truyền hình của ngươi sao? Thoạt nhìn có chút rách rưới, không phù hợp với phong cách của nữ vương đại nhân. Vũ Thiên Mị bước từ trên xe xuống, tò mò mong đợi nói. Lúc này, đám người ở đây chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Không giống với hôm qua, hôm nay Vũ Thiên Mị mặc bộ váy đầm liền thân màu hồng nhạt, dưới chân là đôi giày cao gót cũng màu hồng nhạt, trông quyến rũ động lòng người, tràn đầy thành thục, hấp dẫn và nữ tính. Đúng là có chút sách dưới thật. Lúc trước ta không đủ tiền nên chỉ có thể mua đài truyền hình này và tòa nhà gần đây. Chẳng qua ta tin tưởng dưới sự hướng dẫn của ta, đài truyền hình Tinh Quang nhất định sẽ theo gió vượt sóng, phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó lại đổi một văn phòng khác xứng với khí chất của bản nữ vương hơn. Bạch Thanh Tuyết xuống xe từ một cửa khác, rất tự tin nói. Quần áo Bạch Thanh Tuyết đang mặc có kiểu dáng vô cùng đơn giản, là kiểu áo sơ mi nữ màu trắng bó sát cơ thể cùng với một chiếc váy màu trắng bao trọn vòng mông, tóc được buộc lên thật cao. Tổng thể thoạt nhìn anh khí mười phần, tự tin rào rạt. Hai nữ nhân mỹ lệ đứng chung một chỗ, lập tức ganh đua sắc đẹp, phá lệ long lanh đẹp mắt. Ta dẫn ngươi đi xem, nhận thức sơ bộ, thuận tiện giới thiệu tình huống phát triển trước mắt của đài truyền hình. Nữ vương đại nhân đã phân phó, đương nhiên nô tỳ sẽ làm theo. Thế là Bạch Thanh Tuyết dẫn Vũ Thiên Mị đi vào cổng đài truyền hình. Tiếp theo, Bạch Thanh Tuyết giới thiệu tình hình công việc trước mắt của đài truyền hình cho Vũ Thiên Mị. Hiện tại, đài truyền hình có hai công việc chủ yếu nhất, chính là mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn. Hai tiết mục này tổng lại đã mang đến thu nhập hơn 30 ức cho đài truyền hình trong thời gian không tới một tháng, khiến đài truyền hình gần như tăng trưởng gấp 3, có thể nói hai tiết mục này là công tác trọng yếu nhất trước mắt. Vũ Thiên Mị vừa đi vừa nghe, nàng rất sửng sốt. Nàng không nghĩ tới mới một tháng trôi qua, chỉ đẩy ra hai tiết mục, đài truyền hình đã có bước tăng trưởng kiểu bộc phát như vậy, tài sản tăng vọt gấp hai lần. Dù đặt ở thị trường tư bản, đây cũng là việc rất khó làm được. Hơn nữa, những tài sản này đều là thu nhập bằng tiền mặt nên càng thêm khó khăn hơn. Không hổ là nữ vương đại nhân, dù ở đâu cũng không thể vùi lấp tài hoa của ngươi. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn cười một tiếng, đây không chỉ là công lao của một mình ta, còn có lão công nữa, công lao của hắn là lớn nhất. Hắn ta không thấy hắn đặc biệt ở điểm nào, à, có, là đặc biệt lười hơn nữa, không phải giới giải trí đã lan truyền hắn ngoài tướng mạo ra không còn gì khác, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm may mắn sao? Vũ Thiên Mị mở to hai mắt nhìn, bộ dáng mười phần đáng yêu. Bạch Thanh Tuyết khinh thường nói, những tin kia chỉ lừa gạt người ta mà thôi, là lão ông ta ra thích điệu thấp, không thích tranh luận. Ta đã nói với ngươi, thực ra lão ông ta rất lợi hại. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của bản thân, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu khoe lão ông kịch bản của hai tiết mục kia đều do hắn viết ra, ngươi xem, hiện tại người xem bảo dạp. Vừa truyền ra đã trấn áp các tiết mục của đài truyền hình nhất lưu, thu vàng đầy tay, trong thời gian một tháng đã để đài truyền hình khuyết trương gấp ba lần. Ngươi nói hắn lợi hại hay không? Quá lợi hại, Vũ Thiên Mị tán thưởng từ tận thâm tâm. Còn có, lúc này, dục vọng khoe lão công dâng trào mãnh liệt, Bạch Thanh Tuyết không kịp chờ đợi nói. Ngươi biết Mơ Cơ, Mạnh Tiểu Phi và đạo diễn Tiền Đa Đa của hai tiết mục này không? Mới vừa biết, cũng là nhân tài rất xuất sắc. Nếu như không có bọn họ, tiết mục này sẽ không đặc sắc như vậy. Bạch Thanh Tuyết cười đắc ý, hai người này do chính tay lão công ta thu phục gia nhập Tinh Quang. Trời ạ, thì ra là vậy. Vũ Thiên Mị lại một lần nữa chấn kinh. Còn có, ngươi thấy mấy người ở bộ an ninh không? Thấy được, thoạt nhìn thật hung hãn, khiến người khác sợ hãi. Ta có cảm giác mãnh liệt, dường như bọn hắn đã từng giết người. Bạch Thanh Tuyết lại đắc ý, nhỏ giọng nói, ta lén nói cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người khác, tất cả những người này đều là binh vương, cũng chính là tồn tại còn lợi hại hơn lính đặc chủng gấp mấy lần, là những người sống sót được trên chiến trường. Trên tay bọn hắn ít nhất cũng phải dính 10 mạng người. Ừ, ông trời của ta ơi, Vũ Thiên Mị thiết chút nữa kinh hô thành tiếng. Lợi hại nhất vẫn là Bộ trưởng Bộ An ninh Diệp Vô Đạo, cũng chính là lão đại của bọn hắn, là một người còn lợi hại hơn cả binh vương, được xưng là binh hoàng. Nghe lão công ta nói, hắn có giá trị vũ lực tối cao. Mấy chục người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn ta, thuộc nhóm nhỏ người đứng ở đỉnh thế giới. Nếu phối hợp với vũ khí sẽ tạo thành một cỗ máy giết chóc siêu cấp. cường đại như vậy sao? Võ Thiên Mị chấn kinh. Từ khi có bọn hắn, đài truyền hình Tinh Quang vẫn luôn gió êm sóng lặng. Mà những nhân tài có thể gặp mà chẳng thể cầu này đều do lão công ta kéo đến. Ngươi nói lão công ta có lợi hại không? Công lao có lớn không? Bạch Thanh Tuyết đắc ý ngẩng đầu lên, một bộ nhanh khen ta đi. Lợi hại quá lợi hại! Cặp mắt Vũ Thiên Mị tỏa sáng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 70, lại thêm một nữ cường nhân, thật đáng sợ. Vĩ Thiên Mị cũng mới biết, sở dĩ Tinh Quang có thể phát triển nhanh mạnh như vậy, người nam nhân thoạt nhìn rất lười biếng kia đã mang tới tác dụng trọng yếu, hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu. Không hổ là tiểu nam nhân của nữ vương. Quả nhiên nữ vương đại nhân không chọn lầm người. Có khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, là người nấu ăn cực giỏi, rất bảo vệ và ôn nhu với những động vật nhỏ. Quan trọng nhất là hắn còn rất yêu thương lão bà, vì lão bà mà hiến kế sách giải quyết vấn đề khó khăn, giải quyết xong lại ẩn giấu công danh, tặng toàn bộ vinh quang cho lão bà. Đây quả thực là lão công hoàn mỹ mà mọi nữ nhân đều mơ ước. Bỗng nhiên Vũ Thiên Mị có chút động tâm. Không được, đó là nam nhân của nữ vương đại nhân, ta không thể hoành đao đoạt ái, để nữ vương đại nhân thương tâm. Vũ Thiên Mị đã ý nghĩ này ra khỏi đại não, mặt không thay đổi nói nữ vương đại nhân, ta đã nắm được tình huống cơ bản của đài truyền hình, ngươi định sắp xếp cho ta chức vụ gì? Ta nhất định sẽ nhẫn nhục chịu khổ, làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn tri ngộ của nữ vương đại nhân. Nói xong nàng còn ném mì nhãn. Đáng tiếc, mới nghiêm túc không đến 3 giây đã lộ nguyên hình. Hiển nhiên, Bạch Thanh Tuyết đã quá quen với tốc độ trở mặt của Vũ Thiên Mị, không có chút ngoài ý muốn nào nói ta định để ngươi trở thành phó tổng giám đốc đài truyền hình, cũng chính là phó đài trưởng, chủ yếu phụ trách phương diện quảng cáo cùng với tiết mục. Có thể nói quảng cáo và tiết mục là việc trọng yếu nhất ở đài truyền hình, cũng chính là cơ sở kiếm tiền của đài truyền hình. Vũ Thiên Mị vừa mới nhậm chức đã được ủy thác trách nhiệm quan trọng, có thể nói nàng rất được Bạch Thanh Tuyết tin tưởng. Vừa đến đã cho Nô Gia vị trí cao như vậy, Nô Gia thụ sủng nhược kinh, nhưng lỡ có người không phục thì phải làm sao bây giờ? Vũ Thiên Mị tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, khuôn mặt rưng rưng muốn khóc rất đáng yêu. Không phục thì có thể làm gì? Đài truyền hình của ta phải do ta quyết định, Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. Nữ vương đại nhân uy vũ! Võ Thiên Mị hô to. Hơn nữa, ngươi tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế đại học Harvard, nhậm chức tổng thanh tra tiêu thụ của công ty Bana có giá trị 500 đô la, lương 1.000.000 đô la, chẳng lẽ còn không chơi nổi một đài truyền hình nho nhỏ như này hay sao? Nữ vương đã có lệnh, thiếp thân không dám không nghe theo. Cùng ngày, Bạch Thanh Tuyết tuyên bố Vũ Thiên Mị nhậm chức phó đài trưởng đài truyền hình, khiến toàn bộ đài truyền hình Tinh Quang chấn động. Phải biết rằng, từ sau khi Bạch Thanh Tuyết trở thành giám đốc đài truyền hình, nàng vừa làm chủ tịch vừa làm đài trưởng, chưa từng thiết lập bất kỳ một phó chức nào, nắm hết quyền hành trong tay, khiến người sợ hãi. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại nàng lại chia sẻ quyền lực cho một nữ nhân xa lạ, để nàng ấy làm phụ tá cho nàng, khiến mọi người rất kinh ngạc. Lúc tin tức này mới bắt đầu lan truyền, mọi người cũng không quá để ý. Còn có người xem thường cho rằng dạng nữ nhân ứng như thế kia chắc chắn không có bản lĩnh gì, dễ bị chèn ép. Kết quả đến ngày thứ 3, Vũ Thiên Mị nổi trận lôi đình bắt đầu xuất thủ, thể hiện tác phong ác liệt quyết đoán, lập tức đuổi hết đám nhân viên và lãnh đạo không phục quản giáo, không coi ai ra gì, ngồi không ăn bám ra khỏi đài truyền hình, cường thế tuyên bố địa vị của chính mình. Nhất là Diêu bộ trưởng phụ trách mảng quảng cáo, hắn ta là kẻ đầu tiên bị dẹp đi. Tác phong bá đạo nhanh gọn như thế khiến người ta phảng phất như thấy được hương vị quen thuộc. Là Bạch Tổng. Có người muốn khiếu nại lên bộ trọng tài lao động. Kết quả Vũ đài trưởng trực tiếp lấy chứng cứ xác thực chứng tỏ những người này ngồi không ăn bám, nhận hối lộ, làm việc lười biếng ra, để khiếu nại của bọn họ trôi theo dòng nước. Trải qua lần chỉnh đốn này, đài truyền hình rực rỡ hẳn lên. Vũ Thiên Mị cũng lập nên uy tín của mình. Thời gian cứ trôi qua như vậy, từng ngày như vậy, trong nháy mắt đã hết 2 tuần. Lâm Bắc Phàm và ba lão đầu đang xào rau nấu cơm ở Thực Vi Thiên Sơn Trang. Từ sau khi Lâm Bắc Phàm cự tuyệt làm đồ đệ của lão trù thần, nhưng lão trù thần vẫn chưa chết tâm, chơi trực tiếp không được, lão bắt đầu chơi chiến thuật. Lão thường xuyên mời Lâm Bắc Phàm tới nhà cùng ăn cùng nấu nướng, sau đó thừa cơ dạy hắn một chút tâm đắc. Dù sao thì, ngươi không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần ngươi học chủ nghệ của ta, xem như ngươi đã là truyền nhân của ta rồi. Lão trù thần vui vẻ nghĩ. Đối với lời mời kiểu này, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không cự tuyệt, có cơ hội ăn ngon uống sướng chơi sảng khoái, tại sao phải cự tuyệt về phần chủ nghệ, ngươi dạy thì ta học, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Về cơ bản, mỗi tuần lễ Lâm Bắc Phàm đều đến thăm lão trù thần một lần. Mặc dù mới dạy mấy lần, nhưng thiên phú nấu nướng của Lâm Bắc Phàm đã triệt để khiến lão đầu bếp kinh diễm. Ở phương diện giao kỹ, ngón tay Lâm Bắc Phàm thực sự quá linh hoạt, cơ bản vừa nhìn đã biết, một lúc là có thể bắt chước theo 7-8 phần, có thể so với đầu bếp chuyên nghiệp cấp 1. Trên phương diện khống chế lửa, lực kiểm soát của tên này đã không thể bắt bẻ, chỉ cần nói rõ cho hắn một lần, hắn có thể khống chế sức lửa rất chuẩn, khiến người ta không thể tìm ra một tia sai lệch. Trên phương diện mùi vị, tên này có khứu giác và vị giác nhạy cảm hơn nhiều so với người bình thường, có thể phân biệt được đủ loại mùi vị khác biệt, hơn nữa còn có thể tự do phối hợp, làm ra hương vị mà mình muốn. Gia hỏa này nhất định là vì nấu nướng mà sinh. Không đến 1 tháng, trình độ của hắn trên các phương diện đã đuổi sát đầu bếp cấp 1, chỉ có điều hiện tại hắn còn thiếu một chút kinh nghiệm. Đoán chừng nếu hắn nghiêm túc học thêm 2 năm, hắn có thể thuận lợi xuất sư thành trù thần đời kế tiếp. Lão trù thần vừa kinh hỉ lại vừa khổ sở. Kinh hỉ là vì lão phát hiện một thiên tài nấu nướng, khổ sở là vì tên thiên tài này không muốn học nấu nướng với lão, cả ngày chỉ muốn ăn ngon uống sướng chơi vui. Mặt khác, hai lão đầu kia cũng thừa cơ mặt dày mày dạn đi theo ăn nhờ ở đậu, còn sống vô cùng tiêu sái, ngay cả thể trọng cũng béo lên mấy cân. Có ăn có uống có chơi, mỗi một loại đều là hưởng thụ đỉnh cấp. Loại sinh hoạt này khiến bọn hắn vui đến quên cả trời đất. Ăn xong một miếng cuối cùng, sờ cái bụng tròn vo, Hàn lão gia tử ngửa mặt lên trời thở dài sảng khoái quá, đây mới là cuộc sống cảm giác hơn 70 năm cuộc đời đều lãng phí. Đúng là cuộc sống trước kia không cách nào so được. Tần lão gia tử cũng rất cảm khái, ngay mới vừa rồi, hắn trực tiếp nuốt vào gần 2 cân thịt bò, lại uống một ngụm trần những. Mùi vị đó sảng khoái đến mức muốn bay lên. Thấy được bộ dáng hưởng thụ của mấy tên này, Lâm Bắc Phàm không vui: các ngươi có thể ăn sảng khoái như vậy còn không phải vì ta sao? Ngươi xem đồ ăn ta làm gần 6 phần đều chui vào bụng các ngươi, làm hại ta vì lo làm mà không kịp ăn. Hai lão đầu vô lại các ngươi, ta thực sự muốn đuổi các ngươi ra ngoài. Lão trù thần ở một bên mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý. Hàn lão đầu không vui: ăn một chút đồ của ngươi thì thế nào, người khác mời ta còn không vui lòng đây? Còn nhớ rõ trận tai nạn xe cổ kia không? Là ai khi gặp tình huống nguy hiểm đã đua xe cứu ngươi trốn thoát? Là ai đã chủ động thân xuất viện thủ dẹp yên tất cả phiền phức phía sau giúp ngươi? Là ai đã giúp ngươi hung tợn đả kích tình địch sau lưng ngươi? Nói xem, chúng ta làm nhiều việc vì ngươi như vậy, ngươi còn không mau làm nhiều đồ ăn một chút đền bù tổn thất cho chúng ta? Ngươi cũng quá keo kiệt đi. Tần lão đầu cũng không biết xấu hổ đứng ra khoe thành tích: chính xác, từ đầu tới cuối chúng ta đều là tai bay vạ gió, kết quả lại phải giải quyết tất cả vấn đề giúp ngươi, nếu ngươi không làm thêm vài món báo đáp chúng ta, ngươi thật quá. 2. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc suy nghĩ, nói đúng là ta quá mức keo kiệt đó. Hàn lão đầu, Tần lão đầu, không được chạy. ta đánh chết cái tên vô lương tâm ngươi. Hai cái lão đầu tức giận truy sát Lâm Bắc Phàm.